Rồi mình chuẩn bị học nha quý vị. Nam mô ta sa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Alo. Dạ, bữa nay mình học về tâm siêu thế nha. Dạ. Anh Kiên cho em cái bảng trắng nha anh Kiên. Đúng rồi. Kiên cho em bảng trắng. Rồi anh Kiên ghi giùm em nha. Dạ. Vấn đề thứ nhất á là cõi. Cõi. Số 1 là cõi. Số 2 là người. Dạ. Cõi rồi xuống hàng nhanh dạ. Số 2 là người. Số 3 là thân và tâm. Này là ba cái vấn đề mà bà con phải cần lưu ý nha. Dạ, cõi, người, thân và tâm. Thì cõi á sẽ có là 31 cõi. 31 cõi. Cõi là sẽ có 31 cõi. Người á là sẽ có là 12 hạng người. 12 hạng người. Rồi thân và tâm á, thân á thì nó sẽ là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Còn tâm á là 121 tâm. 121 tâm. Như vậy là cõi, người, thân và tâm. Thân ở đây á là sắc, mà tâm ở đây nó chính là danh. Thân ở đây nó chính là sắc. Thân ở đây nó chính là sắc danh. Rồi cái danh này nó chính là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành rồi thức. Bà con đừng lẫn lộn nha, mình có là cõi, người, thân và tâm ha. Ba vấn đề. Thì vấn đề số 2 ở người á, 12 hạng người á, thì anh Nhân biết liệt kê 12 hạng người không anh Nhân? 12 hạng người hả Trung? Dạ. Anh Lúc lúc này nhớ nhớ sách á, sách tôi xếp giới mình dở ra gặp mình xem. Dạ. hạng người. Có cõi rồi. Trang 212. Dạ. Có một câu. Rồi. Có 211 à 10 Đúng có rồi, dạ. 211. Dạ. Dạ, Có anh 10. Nhân đọc giùm em 10 12 hạng người đi giùm em ha. Rồi. À, có 12 hạng người phân theo di diệu pháp: một người khổ, hai người lạc vô nhân, ba người nhị nhân, bốn người tam nhân, năm người sơ đạo, sáu người nhị đạo, bảy người tam đạo, tám người tứ đạo, chín người sơ quả, 10 người nhị quả, 11 người tam quả và 12 người tứ quả. Dạ rồi. Bây giờ bà con để ý giùm em cái chỗ số 2, số 3, số 4 nè. Người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân. Chữ người ở đây á, chữ người ở đây là búp giá lá, búp giá lá. Còn cái chữ nhân ở đây nó không phải là ám chỉ cho người, mà nó là hê tú. Hê tú. Nhớ chữ nhân nè, lạc vô nhân hay nhị nhân hay là tam nhân. Lúc này á, lạc vô nhân á, nó là vô nhân á là A, hê tú cá. Rồi á, nhị nhân á là đi đi hê tú, đi hê tú cá. Đi hê tú cá. Còn tam nhân á là tí hê tú cá. Như vậy á Cái chữ nhân này nó không ám chỉ cho người mà nó đang ám chỉ về ba nhân. Tức là nhân quả Không anh, đó hả? sáu nhân anh: Đúng tham rồi, sân nhưng mà si, vô tham vô sân vô si. rồi Dạ. cái chữ nhân này nó không có nghĩa là người, mà nó là trong cái nghĩa giống như nhân quả vậy, Không, không phải không phải nhân à? quả. Nhân quả nó lại Cô khác nha anh. bây Mà giờ này là sáu cô nhân. Dạ. Trên trên bảng niêu anh Kiên á, anh Kiên có nhớ bảng niêu không? Đưa bảng niêu cho biết, em đi. Dạ. tôi biết cái nhân, nhưng mà tôi hỏi là cái nhân này, cái chữ nhân này nó có giống cái chữ nhân quả không? Không phải, mà nó không phải Nó là không nhân là phải, người tại luôn. vì cái chữ nhân quả trong đạo Phật của mình nó rất là rộng anh. Tôi biết rồi, nhưng mà hết Tại hết vì á, hết Tú tại vì á, là anh có nhớ á, A tác động vô cho B á, A tác động vô cho B nó tới là 24 viên. đúng rồi, Mà thì A tác động vô B là 24 viên, như vậy 24 viên nó đều là nhân quả hết. à Còn cái vấn đề nhân duyên á, cái vấn đề mà gọi là nhân duyên á, nó chỉ là một viên trong 24 viên. rồi. À bà con phải để ý. Ví dụ như tay em nè, cái tay này đánh vô này nè, cái này là nhân nè, cái này là quả nè, anh thấy không, Tôi là biết. 24 viên nó tác động vô A, nó tác động vô B thì lúc mình gọi là nhân quả. Rồi nhân quả nghiệp báo là một vấn đề nữa. Dạ. À như vậy các anh thấy hiểu rộng ra cái chữ nhân. Bây giờ người ta đang nói là A hê tú cá, rồi đi hê tú cá, tí hê tú cá, là đang ám chỉ ngay cái thời tục sinh chúng sanh á, khởi lên cái tâm tục sinh. Chính cái tâm tục sinh đó là tâm quả, mà trong tâm quả đó đó nhiều khi nó không có ba ba nhân phối hợp, nhiều khi nó được hai nhân phối hợp, nhiều khi nó được ba nhân phối hợp. À kịp hiểu em nói chỗ này không ạ? Hiểu chung. Con mời cô Phượng giải thích lại chỗ này giùm con. Dạ, theo cô biết thì cái chữ người thì nói về người mình rồi, còn nhân á, là nó là một trong sáu cái nhân duyên, gồm có nhân tham sân si và vô tham vô sân vô si. Còn cái từ hạng người thứ nhất mình có 12 hạng người, từ hạng người thứ nhất cho tới hạng người thứ tư đó, thì những cái nhân đó là nhờ khi mà tái tục mình vừa mà gọi là đầu thai tái tục đó, thì là mình đã có định sẵn rồi là cái người này là người lạc vô nhân hay là người nhị nhân hay là người tam nhân, nó do cái quả trước của mình mà mình có những cái nhân đó để mình tái tục. Dạ rồi, bây giờ cả nhà chú ý giùm em số 1, số 2, số 3, số 4 ha. Người khổ ha, người lạc vô nhân ha, người nhị nhân ha, người tam nhân ha. Rồi, nhớ giùm em bốn cái vấn đề này, anh Kiên cho em cái bản niêu anh Kiên. Dạ. Nếu mà cho cái bản niêu nó song song với cái bản này càng tốt anh Kiên ha. Dạ. Đúng rồi, em chỉ cần cái tâm thôi anh Kiên. Dạ, bên tâm thôi. Dạ. Rồi anh Kiên đúng rồi. Giờ cả nhà chú ý ha. Bây giờ cái tâm quan sát quả bất thiện á, anh Kiên ghi đánh dấu ít giùm em tâm quan sát quả bất thiện đi. Số 1 đi, anh Kiên ghi số 1 ngay chỗ tâm quan sát quả bất thiện anh Kiên. Vẽ anh Kiên. Tâm quan sát quả bất thiện. Dạ. Dạ rồi. Cái số 1 anh Kiên ghi á, số 1 á nó có tên là tâm quan sát quả bất thiện. Chính cái tâm quả này nó làm cho cái việc gọi là tục sinh cho chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula. Như vậy anh Kiên có thấy á, là có là tham sân si, vô tham vô sân vô si trong đó không anh Kiên? Đúng rồi. À, nó không có nên mình gọi là người khổ. Mà người khổ nó cũng không có sáu nhân nó phối hợp trong đó luôn anh. Kịp ý em nói không? Dạ, có nghĩa là cái tâm tục sinh đầu đời của họ đó là họ không có là vô tham vô sân vô si, nên em mới gọi là người khổ, lấy ngay cái thời điểm đó luôn. Dạ, rồi sau này họ phát triển thay bào hay họ sống trong cái thời bình nhật rồi đến họ tử đó, thì trong cái quãng đời tục sinh, hậu kiếp và tử hay cái thời bình nhật của họ vẫn là người khổ. Ví dụ như con chó nó được tục sinh bằng cái tâm này, được tục sinh bằng cái tâm này, chính cái tâm này làm cái tâm hộ kiếp cho nó, rồi trong cái đời sống hàng ngày của nó cũng diễn ra cái tâm gì nó diễn, nhưng mà nó tử vẫn là cái loại tâm này. Như vậy trong cái khoảng thời gian tục sinh hộ kiếp và tử, trong một cái quãng đời đó mình quy ước nó là người khổ, rồi rồi sau đó nó tử, nó chuyển sang sanh, nó thành con người, thì lúc đó lại là một cái vấn đề khác nữa. Mình chỉ lấy những cái giai đoạn tục sinh hộ kiếp và tử của nó thôi. Kịp ý em nói không, Minh Kiên? Kịp, kịp. Dạ rồi. Bây giờ người lạc vô nhân, người lạc vô nhân là sao? Lúc này bà con đọc vô Bali là bà con sẽ ra được cái vấn đề à. A hê tú cá là vô nhân, Nhân. còn búp gá lá là người. Ở sau đuôi á, búp gá lá là người. Như vậy ở cái tâm gọi là quan sát quả thiện vô nhân, nó là cái số 2 á anh Kiên. Dạ, anh phải ghi cái số 2 giùm em Kiên. Dạ. Đúng rồi, dạ. Tâm quan sát quả thiện mà là vô nhân. Dạ, lúc này nó không có nhân phối hợp luôn anh. Nó không có sáu nhân phối hợp. Dạ, người khổ ha anh ha. Rồi cái kia là người lạc vô nhân. Tại tại sao gọi là người lạc vô nhân? Tại vì á, tuy rằng á, họ bị khiếm khuyết về các căn, ví dụ như sinh ra thì không có mắt, hay là bị thiếu một cái bộ phận nào đó trên cơ thể, nhưng mà họ được sanh ra làm người, họ cũng có lúc vui lúc buồn, lúc đau khổ lúc sướng, thành thử ra mình vẫn gọi là người lạc. Còn ví dụ như mà cái người khổ đi, chúng sanh địa ngục là họ chỉ hưởng cái sự khổ không à, nên mình mới gọi là người khổ. Cái đời sống hàng ngày lúc nào họ cũng bị khổ nên mình gọi là người khổ. Còn người lạc vô nhân là mình ám chỉ cho cái người ở nhân loại hay tứ đại thiên dương, họ bị khiếm khuyết một cái căn nào đó nhưng mà họ vẫn được hưởng cái sự an lạc. Ví dụ như cái tâm mà quan sát quả thiện vô nhân này nè, những cái loài rồng á, họ vẫn tục sinh bằng cái tâm này nhưng mà họ là hội chúng của tứ đại thiên dương. Anh Kiên kịp ý em nói, anh Hiểu Kiên. hiểu đúng. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái số 3 là người nhị nhân. Người nhị nhân á là cái tâm đại quả. Đại quả số 3, số 4, số 7, số 8. Dạ, anh ghi giùm em số 3 hết anh. Dạ. 3 4 3 4, đúng rồi. Rồi 7 8, đúng rồi. Dạ. Rồi như vậy á, là người nhị nhân là họ chỉ có được cái hai nhân là vô tham và vô sân. Người nhị nhân này xuất hiện ở cõi nhân loại có nè, ở cõi người mình nè có nè, ở tứ đại thiên dương có nè, ở sáu cõi trời dục giới có nè. Kịp ý em nói không anh? Kịp rồi. Nhưng mà ở phạm thiên giới không có anh. Rồi bây giờ mình qua cái người tam nhân nè, tý hê tú cá búp gá lá nè. Cái người tam nhân này á là cái người tam nhân này là cái người được tục sinh bằng cái tâm đại quả số 1, số 2. 1, 2, 5, 6. Rồi chính cái tâm mà quả của thiền anh. Đúng rồi, chính cái quả của thiền. Như vậy là 4 cộng với 9 là 13 anh ha. Như vậy là mình có người tâm nhân á, là mình được là được 13 tâm anh ha. Hễ cái tâm tục sinh nào mà họ rơi vô 13 tâm này thì mình gọi là người tâm nhân. Như vậy là mình tính ngay cái thời điểm, mình lấy ngay cái thời điểm gọi là thời điểm tục sinh, mình lấy ngay cái thời điểm tục sinh của họ là cái sát na đầu đời của họ. Mình gọi là người tâm nhân kể từ đó. Rồi bắt đầu nè, họ mới tiến triển cái dòng tâm lý của họ, thì cái đời sống bình nhật của họ đó, bây giờ họ thực hành Vipassana, họ chứng được gọi là đạo quả, thì lúc đó đó mình mới gọi là người đạo và người quả. Nhớ, lúc tục sinh không thể nào mà gọi là chứng đạo quả được, chỉ có thời bình nhật mới chứng được đạo quả. Rồi khi nào cái tâm đạo mà khởi lên á, sát na đạo mà khởi lên á, thì ngay cái sát na đó mình gọi là người đạo. Anh Kiên kịp ý anh nói chỗ này không anh Kiên? Hiểu rồi. Mình có ba thời: tục sinh, bình nhật và tử. Cái thời mà tục sinh với cái thời tử không thể nào chứng được đạo quả, mà chỉ lấy ngay cái thời bình nhật với cái thời gọi là cận tử. Mình có là ba thời hoặc là bốn thời. Em nói lại nè: thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử, đó là ba thời. Còn giờ chia bốn thời nè: tục sinh, bình nhật, cận tử và tử. Dạ. Tục sinh, bình nhật, rồi cận tử, rồi tử luôn anh. Đó là mình chia bốn. Còn giờ mình chia ba đi anh: tục sinh, bình nhật, tử. Tục sinh, đúng, dạ. Cái bình nhật với cận tử mình gom vô cái thời bình nhật anh ha. Đó là mình phân ba, lúc nào phân ba, lúc nào phân bốn anh ha. Dạ. Như vậy á, muốn chứng đắc được gọi là đạo quả siêu thế đó, là ngay cái thời là thời bình nhật hay là cái thời cận tử anh ha. Dạ. Chứ thời tục sinh không thể nào chứng đắc được đạo quả, hay là thời tử không bao giờ chứng đắc được đạo quả anh ha. Tại vì sao? Tục sinh nó chỉ khởi lên một sát na, tử nó chỉ khởi lên một sát na anh kia. À. Dạ. Nó chỉ khởi lên một sát na. Dạ. À, rồi bây giờ á, thời bình nhật hay cái thời cận tử á, khi mà cái vị ấy thực hành gọi là tiến hành đạo quả đó, tiến hành đạo quả, thì cái tâm đạo khởi lên, tâm đạo khởi lên một sát na, thì ngay cái sát na đó mình gọi là người đạo. Rồi á, đạo quả liền kề, akaliko, đạo quả liền kề, thì cái tâm quả sau đó đó, tâm quả sau đó sanh lên, thì kể từ cái tâm quả mà sau đó sanh lên á, mình gọi là người quả. Mình gọi là người quả. Vậy là người đạo chỉ tính một sát na anh Kiên ha. Hiểu rồi. Dạ. Còn người quả là cái đạo nó dẫn đến cái quả, thì chính cái quả đó kể từ sau đó, kể từ sau tâm quả đó, thì mình gọi là người quả, người sơ quả, người nhị quả, người tâm quả, người tứ quả. Như vậy trong 12 hạng người này, cái số 1, số 2, số 3, số 4 mình gọi là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, là mình ngay lấy ngay cái thời tục sinh. Còn á, cái người đạo với người quả là lấy ngay cái thời bình nhật, nhưng mà cái người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo á, họ khởi lên một sát na, ngay cái sát na đó thì mình gọi là gì? Mình gọi là người đạo. Rồi sau đó có tâm quả khởi lên á, thì mình gọi là người quả. À, cả nhà nhớ giùm em chỗ này ha. Dạ. Anh Nhân hiểu chỗ này không anh Nhân? Hiểu chung. Dạ. Người đạo và người quả. Mà người đạo, người quả. Ở đây cũng là đạo nào quả đó phải không? Tức là người sơ đạo. Dạ, đạo nào quả đó anh. Dạ. À, đạo nào quả đó. Ông Tư Đà Hoàng mà nhị thiền á, thì cái lúc mà cái người, cái tâm đạo nó gỡ lên một sát na của cái người Tu Đà Hoàng nhị thiền, thì dạ rồi, nó cũng trở thành là cái quả nhị thiền của. Dạ rồi, anh thử anh đánh dấu ít này, anh đánh dấu ít lên cái đạo với quả. Dạ. Tức là nếu cái ông này nè, đúng, ông chứng được thì ông thành cái ông này. Đúng, dạ đúng. Ok, hiểu rồi. Dạ. Nhân nào nó dẫn đến cái quả đó, nó phải là tương ứng với nhau. Dạ, tương ứng với nhau. Dạ rồi, cả nhà nhớ này giùm em ha. Rồi, anh Kiên trở lại cái hồi nãy của mình đó anh Kiên. Cái lúc đầu của mình đó anh Kiên. Cái bản đầu của mình đó anh Kiên. Dạ rồi, như vậy á, là bà con phải suy xét gần trong 31 cõi này nè. Cõi này nó giống như một cái ngôi nhà á, của chúng sanh. thì cái ngôi nhà ở chúng sanh á thì có phải là có 12 hạng người nó ở trong đó không, tùy trường hợp mình lấy kịp không anh Kiên? Kịp kịp luôn. Dạ rồi á, cái người á thì á, lại có là 12 hạng người, nhưng mà bà con để ý dùm á, trong cái người này á thì phải có thân với tâm không? Dạ dạ rồi, tùy theo cái cõi nữa, thân tâm này có cõi thì chỉ là nhất quẩn, có cõi là tứ quẩn, có cõi là ngũ quẩn. Kịp không anh Kiên? Kịp kịp dạ đúng. Dạ nhưng mà anh Kiên khoanh tròn dùm em cái chỗ số 3 là tâm á, tâm á, tâm á, đúng rồi. Rồi cái tâm này á, lúc đầu mình định nghĩa là sao? Tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Như vậy là tâm có một đúng không anh? Đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ do đối tượng biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thành thử ra lúc đó mình có 6 loại tâm đúng không anh? Đúng rồi. Đúng. Dạ rồi, cũng gì mà do tâm sở đó, 13 tâm sở tợ tha, 14 tâm sở bất thiện, 25 tâm sở tịnh hảo, thành thử ra lúc đó nó có là 121 tâm. Sự pha được. Dạ kịp ý anh nói chỗ này không anh? Kịp luôn. Dạ rồi, mình nói là 121 tâm cũng được, rồi 123 tâm cũng được, là lúc đó là do mình cộng thêm hai cái tâm thông, thông thiện và thông tố, thành ra 123 đúng không anh? Dạ đúng rồi, đúng chứ. Dạ rồi, bây giờ 40 tâm siêu thế á, em gom lại chỉ còn có 4 đạo 4 quả, thì lúc đó nó là 81 cộng cho 8 thành ra 89 tâm. 81 tâm hiệp thế cộng cho 4 đạo 4 quả thành thử ra là 89 tâm. Dạ rồi, bây giờ em phân làm 4 vẫn được. Đố anh Kiên phân 4 là sao? Tâm phân thành 4 thì phân theo giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và cái gì nữa, siêu thế. Dạ rồi anh Kiên ghi giùm em đi. Dạ giờ phân 4 thì tâm phân thành 4 đi. Dạ phải đúng nha. Dạ dưng chữ thiếu chữ cũng được á. Tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế anh Kiên ha. Dạ. Nhớ nha, không được tâm siêu thế giới nha anh. Phải là tâm siêu thế. Dạ, phải tâm siêu thế, nhớ giùm em này. Dương chữ thiếu chữ không được. Dạ rồi. Anh Kiên định nghĩa giùm em tâm dục giới là gì đi ha. Tâm dục giới là những tâm ở những chúng sanh ở còn ở quẩy quẩy dục. Mà không có nhập thiền. Còn tâm sắc giới là cũng ở quả dục nhưng mà dạ, có... dạ không, định nghĩa vậy không được anh. Không được. Dạ. Dạ không. Tại vì á, bây giờ cái tâm dục giới ví dụ như 8 tâm tham đi. Cái vị trời Phạm Thiên á vẫn khởi lên tâm tham được mà. À mình phải hiểu chỗ đó. Tâm dục giới là gì? Tâm dục giới là cái loại tâm nó chuyên môn biết cảnh dục. Dục, cảnh dục, mà cảnh dục ở đây nó chính là cái vật dục, mà vật dục ở đây là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, mà pháp dục nó chính là cái vật dục. Có nghĩa vật dục là sao? Cái vật dục, cái tâm nào mà có cái sự tham liếng ái về nó thì gọi là vật dục. Ví dụ đi, ví dụ như cây viết đi, cây viết này nó bản chất của nó chính là cây viết. Em cầm cái viết anh Kiên thấy không? Cái bản chất của nó chính là cái viết, nhưng mà do cái cây viết này người yêu em tặng nên em có sự liếng ái trong đó, đây thành là vật dục rồi nè. Cây viết nó là cây viết thôi, nhưng mà cây viết này do là em liếng ái với cây viết này thì lúc này chính cây viết này là cảnh sắc, mà cảnh sắc vật dục của em liếng ái với nó. Anh Nhân hiểu em nói không Nhân? Anh hiểu chung anh hiểu. Anh hiểu không? Anh hiểu. Tại tại dạ. Anh Kim anh trải qua cái tuổi đó là nó không còn biết nữa. Rồi bây giờ mình định nghĩa cái tâm sắc giới anh ha. Tâm sắc giới là gì anh? Tâm sắc giới là tâm của những vị đã chứng được sơ thiền trở lên, trong cái mà cái đề mục của họ là đề mục trong cõi sắc. Cõi sắc. Dạ rồi. Anh Nhân tên em mời anh Nhân. À, tâm anh bổ sung với anh Kiên đó, tâm sắc giới là những người chứng thiền có đề mục hữu sắc. Còn tâm vô sắc giới là những người chứng thiền giới đề mục vô sắc. Dạ. Yeah. Rồi rồi rồi tâm siêu thế anh, tâm siêu thế. Tâm siêu thế, tâm siêu thế cô Phượng bổ sung cho con, cô Phượng ơi. Tâm siêu thế là cái tâm mà mình biết cái cảnh, tâm nó bắt cái cảnh vượt khỏi qua cái thế gian mình rồi, đó là cảnh niết bàn. Dạ. Yeah. Yeah. Chứng ngộ do mình tu thiền quán. Dạ rồi. Anh Kiên mở sách của sư giác giới anh Kiên. Dạ. Vi diệu pháp sơ cấp. Mấy anh cứ thấy em hỏi về, nhiều khi mấy cái này nó là quan trọng nha mấy anh. Dạ. À. Dạ nó quan trọng á. Dạ. Tại vì khi người ta hỏi mình tâm dục giới là gì rồi mình không biết định nghĩa nó. Cái trang 62 anh Kiên. Dạ trang 62 anh Kiên ha. Dạ rồi. Cô Phượng có thấy chỗ mà tâm dục giới tức là những thứ tâm chuyên môn biết cảnh dục không cô? Dạ anh dạ, Kiên like cho đó dùm em anh Kiên. Dạ cô Phượng đọc dùm con cái chỗ tâm dục giới tức là đó. Đúng tâm rồi, đúng dục Kiên. Giới. Tâm dục giới tức là những thứ tâm chuyên môn biết cảnh dục. Đa phần biết cảnh dục. Có cảnh dục làm đối tượng. Mặc dù vậy vẫn có một số tâm dục giới biết được cảnh pháp. Dạ, như vậy là cái định nghĩa của tâm dục giới đó anh. Dạ, bà con nhớ nha. Dạ, kamma vacchara citta đó. Dạ. Quan trọng đó. Dạ. Tâm dục giới tức là những thứ tâm chuyên môn biết cảnh dục. Cảnh dục ở đây nó chính là gì? Kamma vissaya đó. Dạ, kamma vissaya đó tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Dạ. Dạ, nhớ dùm em chỗ này. Rồi qua trang 64 anh Kiên ha. Tâm sắc giới. Tâm sắc giới là loại tâm đặc biệt thuộc lĩnh vực thiền định. Bây giờ định nghĩa nè, tâm sắc giới là những tâm chỉ biết cảnh pháp thuộc đề mục hữu sắc. Dạ. Rupa Kammathana. Dạ. Dạ. Anh Kiên like giùm em chỗ đó anh Kiên. Like lên cho bà con thấy chỗ đó. Dạ. Tâm sắc giới là những tâm chỉ bắt cảnh pháp thuộc về đề mục hữu sắc. Dạ. Thì sau này có ai hỏi mình cái tâm sắc giới thì mình trả lời vậy ha. Dạ. Tâm sắc giới là những tâm chỉ bắt cảnh pháp thuộc đề mục hữu sắc. Dạ. Còn mà tâm mà vô sắc giới á, là những tâm nó bắt cảnh pháp thuộc đề mục mà gọi là vô sắc. Khái niệm thôi, khái niệm thôi. Vô sắc á, dạ mình khái niệm thôi. Rồi cái trang mà 66 á là tâm siêu thế. Em mời chị Loan đọc giùm em cái tâm siêu thế ha. Dạ. Đọc hết tâm siêu thế ha. Dạ dạ chị, dạ. Dạ giúp em, dạ. Dạ. Tâm siêu thế. Tâm siêu thế là loại tâm chuyên môn biết cảnh vượt khỏi thế gian, cảnh niết bàn. Cũng có nghĩa là loại tâm giúp cho vượt khỏi thế gian, viên tịch niết bàn. Tâm siêu thế là những tâm chứng ngộ do tu tập thiền quán hay thiền minh sát. Cũng nên lưu ý rằng việc tu tiến thiền quán để chứng đắc đạo quả tâm siêu thế đó là việc của hành giả phàm phu và thánh hữu học, chớ không phải là việc làm của vị A-la-hán. Tâm siêu thế gồm 8 thứ hoặc 40 thứ chia thành hai giống. A. Tâm thiện siêu thế còn được gọi là tâm đạo. Tâm đạo là những tâm do gọi theo đạo đế hay bát chánh đạo, tức là những tâm có đạo đế phối hợp, có đủ bát chi đạo tương ưng. Tâm đạo là tâm tu chứng nhờ phát triển thiền minh sát. Tâm đạo có khả năng sát trừ phiền não. Trí trong thánh đạo được gọi là đoạn tận trí. Tâm đạo gồm 4 thứ. Nếu kể rộng, tính theo 5 bậc thiền thì có 20 thứ tâm. B. Tâm quả siêu thế. Tâm quả siêu thế thường được dùng với từ ngữ là phá lá chí tá, thay thế cho từ ví ba các chí tá. Trong tránh tạng vẫn dùng từ ngữ ví ba cá quả dị thục, trong nghĩa được tạo bởi nghiệp dị thời. Nghiệp dị thời thiện siêu thế, và theo chú giải dùng chữ phá lá thành quả thành tựu để nói đến ý nghĩa tâm quả này được thành tựu một cách đặc biệt do nghiệp vô gián duyên. Tâm quả siêu thế là một loại tâm quả đặc biệt, khác với tâm quả hiệp thế. Mặc dù những tâm này thuộc giống quả, nhưng vai trò của nó là động lực. Tâm quả siêu thế vẫn có bát chánh đạo phối hợp đầy đủ, và công việc của những tâm này là làm thanh tịnh phiền não mà thánh đạo đã sát trừ. Vì thế trí trong thánh quả được gọi là vô sanh trí. Tâm quả siêu thế có 4 thứ, nếu nói rộng thì có 20 thứ. Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ. Dạ rồi. Giờ anh Kiên dở giùm em cái trang. Kiên đợi em xíu nha. Dạ rồi, anh Kiên dở giùm em cái trang 257. Dạ rồi, cái trang mà 257 á, nói về cái lộ tâm đắc sơ đạo. Bà con nhớ giùm em cái lộ trình tâm đắc đạo này nha. Giữa có người mà trì căn với lợi căn á, trì căn với lợi căn nó hơn nhau chỉ có một sát na thôi anh. Dạ. Thì cái trì căn á, có là hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo, quả, quả, rồi trở lại hậu kiếp. Rồi cái lợi căn á, thì nó không có chuẩn bị, nên thành thử ra nó có là hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai ý môn, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo, quả, quả, quả, và hộ kiếp. Như vậy lúc này á, cái mà quả của lợi căn á, quả của lợi căn nó tới là 3 cái tâm quả. Rồi cái trì căn á chỉ có 2 cái tâm quả thôi. Bà con nhớ giùm em cái lộ trình tâm này. Dạ. Không nhớ thì mở sách ra cái trang 257 ha. Mình có về 6 loại lộ trình tâm. Lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn và lộ trình tâm ý môn. Khi mình đắc cái sơ đạo á, lộ tâm đắc sơ đạo phải diễn qua cái lộ là ý môn. Lộ ngũ môn không bao giờ chứng đắc được đạo quả. Nhớ giùm em chỗ đó. Chỉ diễn ra cái lộ ý môn thôi. Dạ. Hộ kiếp, rúng động, đứt dòng. Cái mà hộ kiếp, rúng động, đứt dòng á, chẳng qua nó chỉ là một cái loại tâm thôi. Nhưng mà tại vì trong cái vị trí lộ trình tâm nên nó mới có cái tên gọi là rúng động, rồi đứt dòng thôi. Chứ nó là một cái loại tâm. Rồi cái chữ ca nó chính là khai ý. Khai ý môn á, khai ý môn. Khai ý môn. Rồi á, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc á, nó là một loại tâm. Nhưng mà tại vì trong cái vị trí của lộ trình tâm này nè, nên nó có tên là 3 cái tên gọi là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, rồi thêm cái gọi nữa là chuyển tộc, nên là 4. Như vậy là một cái loại tâm mà nó được 4 cái tên gọi, tên gọi chuẩn bị, tên gọi cận hành, tên gọi thuận thứ, tên gọi là chuyển tộc. Như vậy cái chuyển tộc là cái mà cái giao thời giữa đạo. Đạo á là lãnh vực tâm siêu thế, còn cái mà chuyển tộc á là lãnh vực tâm dục giới. Như vậy cái nền tảng tu tập của mình nó vẫn là ở tám cái tâm đại thiện. Khi tu tập là tu tập tâm đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 3, đại thiện số 4, đại thiện số 5, đại thiện số 6, đại thiện số 7 và đại thiện số 8. Nhưng mà trong quá trình mà tu chứng á, diễn ra cái lộ trình tâm đắc đạo á, là mình chỉ sử dụng bốn cái loại tâm thôi, là bốn cái đại thiện hợp chí. Mà bốn cái đại thiện hợp chí, bây giờ mình chỉ lấy một cái đại thiện thôi, một cái đại thiện thôi, mình thảy vô đây nó có bốn cái tên gọi: chuẩn bị, cận hành, thượng thứ, chuyển tộc. À, anh Kiên kịp vấn đề nói không anh Kiên? À, hiểu hiểu Trung. Dạ. Anh Kiên cho em cái bảng niêu ha. Dạ đúng rồi, cũng là cái lộ trình tâm đó, rồi cái bên đó có cái bảng niêu ha. Dạ rồi, anh Kiên cho em coi cái tâm đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. Anh Kiên cho em cái bảng niêu trống đi ha, lúc này nó nhiều chữ quá. Rồi bà con nhớ nè, muốn chứng đắc được đạo quả đó, cái nền tảng của mình đó vẫn là ở tám tâm đại thiện. Khoanh tròn giùm em tám cái tâm đại thiện đi. Khi mà tu tập á là vẫn là ở tám cái tâm đại thiện làm cái nền. Tám tâm đại thiện nó quan trọng lắm. Dạ đúng rồi. Khi á mình trong giai đoạn mình tu tập á thì mình sẽ sử dụng một trong tám cái tâm đại thiện này, nhưng á, mà nó sẽ có bốn cái hợp chí, bốn cái ly chí. Dạ, cái nào hợp chí anh Kiên đánh chéo giùm em. Đúng rồi, cái mà anh Kiên ghi á là nó có hợp chí đó. Như vậy á, khi mình muốn chứng đắc được đạo quả là sẽ sử dụng số 1, số 2, số 5, số 6. Dạ. Là trong cái quá trình mà lộ trình tâm mà đắc đạo nó diễn ra là mình sẽ sử dụng 1, 2, 5, 6 á. Nhưng mà 1, 2, 5, 6 này nè, cái số 1 nó có 4 tên gọi: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Số 2 nó có 4 tên gọi: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Cái số 5 nó có 4 tên gọi: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Cái số 6 nó có 4 tên gọi: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Dạ. Rồi chuyển tộc là sao? Cái mà chuyển tộc á là cái tâm của mình á hiện giờ là ở lĩnh vực tâm dục giới, mình sẽ chuyển tộc sang cái lĩnh vực tâm siêu thế nên mới gọi là chuyển tộc. Dạ, đúng rồi anh Kim. Dạ, dạ đúng rồi. Như vậy là anh Nhân hiểu được cái chữ chuyển tộc chứ anh Nhân? Sao đi Trung, anh mất khúc cái đó Trung ơi. Anh có. Dạ. À, cô Phượng, chuyển tộc là sao cô Phượng? Cô Phượng định nghĩa là gì con? Dạ. Cái khi mình tu thì mình lấy một trong bốn cái tâm đại thiện, 1, 2, 5, 6 để mình tu. Không, cô tu là phải là 8, 1 trong 8. Cô nhớ nha, khi mình tu tập á là mình phải sử dụng 1 trong 8 tâm đại thiện. Tại vì á chỉ có chánh niệm thôi. Mà chánh niệm trên gì? Bốn niệm xứ: quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Khi nào cô có chánh niệm thì lúc đó niệm mạnh thì trí nó sẽ sanh khởi. Trí sanh khởi là số 1, số 2, số 5, số 6. Dạ. Tôi nhớ rồi. Còn tâm chuyển tộc á, thì cái này nó còn nằm ở trong cái tâm dục giới, thì nó chuẩn bị nó chuyển sang cái tâm siêu thế, cho nên mình gọi nó là chuyển tộc. Dạ. Anh Nhân với anh Kiên hiểu chỗ này không vậy? Tôi vẽ vậy có đúng không vậy? Tức là mình xài hết 8 cái tâm đại thiện này để mình tu tập, và lúc mình đủ cái có trí và đủ chánh niệm rồi thì một trong cái ví dụ như cái tâm đầu tiên của cái tâm đại thiện mà hợp trí này, nó sẽ làm bốn cái nhiệm vụ là chuẩn bị cận hành cái gì đó, Thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ. và khi nó là cái nhiệm vụ của nó là chuyển tộc đó, và mà mình tức là mình đủ cái lực rồi đó thì có thể là nó đẩy thành cái tâm siêu thế. Đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ dạ dạ đúng. Nhưng mà anh Kiên thấy không, à, cái màu nó quan trọng lắm. Đại thiện số 1 với đại thiện số 2 á, nó sẽ phát triển cho được 32 cái tâm màu đỏ siêu thế. Số 5, số 6 á, nó sẽ cho ra cái là 8 cái màu xanh đó. À, đi theo màu nữa. Phải đồng nhau về cảm thọ. Dạ. Cái 1, cái số 2 á, nó sẽ dẫn ra là những cái màu đỏ ở siêu thế. Cái số 5, cái số 6 á, là nó sẽ dẫn ra cho bốn đạo, bốn quả mà là thọ, xả. À, anh Kiên kịp chỗ này không anh Kịp. Kiên? Bởi em nói cái màu nó quan trọng lắm. Rồi mấy 2 5 6 này nó cũng làm mấy mấy cái này luôn hả từ hả Trung? Đúng rồi anh, dạ. Rồi tới lúc nó thành cái chuyển tộc thì nó đi qua cái ông màu xanh này. À, cái thằng chuyển tộc á anh Kiên, chuyển tộc mà chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc á, ví dụ nó là một loại số 5 đi. Số 5 bây giờ nó có cái tên là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, thì chính cái chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc nó đang màu xanh thì bắt buộc ở bên đạo quả anh phải là màu xanh. Dạ. Còn ví dụ như cái mà chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc của anh là đại thiện số 1, số 2 thì nó sẽ dẫn đến cái màu đỏ. Rồi. Dạ. À, anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Anh kịp chung, nhưng mà anh cũng thắc mắc ở chỗ là cái thọ xả đó chung. Dạ. Nó Tức là sao tới lên tới chỉ có ngũ thiền mới có xả. không? Phải không? Yeah. Có định mới xả thôi đó. Cái À. thọ ủy. Không sao đâu, chừng nào tới mà anh đắc quả anh sẽ nói chung biết. Có nghĩa là như vậy, trước khi mà anh tiến hành Vipassana là trước đó anh đã chứng cái thiền chỉ rồi. Thiền Rồi. chỉ anh là thiền chỉ ngũ thiền, nhưng mà cái mà tâm thiện ngũ thiền á, nó không dẫn đến đạo quả, mà chỉ có là số 5 hoặc là số 6 nó sẽ dẫn đến đạo quả. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Tôi hiểu. Rồi, anh Tức hiểu rồi, là anh hiểu. cái đám mà thiền chỉ á, nó chỉ lòng vòng đâu mấy cái ông này nè. Phải không? Chính đáo đại hai 27 tâm đáo Mấy cái này là mấy cái thiền chỉ thôi à, chỉ có chừng nào à có thiền minh không sát á nó mới mới chạy qua được mấy cái đạo phải không, mấy cái dạ không anh Kiên, anh Kiên không được phanh hết 28 ô 27 cái tâm mấy đó, mà anh Kiên chỉ phanh được á là phải không năm cái thiện sắc với bốn cái thiện vô sắc á anh Kiên. à, nhiêu đây thôi. Dạ đúng, Tại vì mới đúng cái rồi. có mấy ông A-la-hán trong đó mình không có được cộng ta vô. Dạ đúng, không có A-la-hán cộng vô đó. Dạ. Rồi anh Kiên hiểu sao anh Kiên nói lại cho em nghe. Tôi giả bộ tôi không hiểu gì hết Trung ơi. Dạ rồi. Ok, Bây giờ bây em giờ giải thích lại nè. tôi nói lại nha. Anh Nếu nói. mà mình tu tập á, là mình Dạ. tu tập bằng 8 cái tâm đại đại thiện này. Đây là 8 cái tâm để mình tu tập nè, phải không? Đúng Rồi, rồi, dạ đúng. thì lúc mà mình tu tập như vậy mà mình cái chánh niệm của mình đủ và mình có cái thì mình sử dụng cái tâm số 1 này á, là tâm đại thiện hợp trí số 1 này á, thì trong cái mà cái lộ trình tâm mà nhập thiền nhập nhập gì đắc sơ đạo á, thì cái tâm số 1 này nó sẽ làm cái bốn nhiệm vụ là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc. Và lúc mà tới, nếu mà cái chuyển tộc này mà nằm trong cái từ cái tâm số 1 này nè, thì nó sẽ dẫn đến cái đắc cái quả, đắc cái đạo, đạo sơ thiền này, cái đạo cái sơ đạo một đó, cái sơ đạo này, và vừa chỉ sau một sát na là nó chuyển xuống thành ra là quả. Dạ đúng rồi. Đó. Bây giờ anh Kiên Phan hãy giải thích nữa ha. Anh Kiên kéo cái tâm đạo lên cho em coi xíu, đạo quả lên cho xíu cho em. Dạ. Mấy anh còn nhớ cái vị thiền khô với thiền ướt không? Lúc này á 40 tâm siêu thế á, phía bên tay trái nó còn 8 cái vòng tròn nữa. Đúng rồi. Mấy cái người khô là đã ở bên này nè. Đúng. Đó. Dạ đúng. Dạ đúng. Nhưng vì hòa thượng á muốn cái bản yêu nó gọn nên thành thử ra hòa thượng sáp nhập cái thiền khô thiền ướt nó vô cái tầng sơ thiền. Dạ. Dạ. Sáp nhập vô đi anh Kiên, anh Phanh vòng tròn sáp nhập vô đi anh Kiên. Cũng vậy đó, anh Phanh vòng tròn sáp nhập vô vị thiền khô với vị thiền ướt đó. Dạ. Rồi mà nhưng mà phải sáp nhập, không phải là sáp nhập vô được 40 tâm nhanh, chỉ được cái tầng sơ thiền thôi. À. Nguyên cái dàn dàn ngoài, hàng dọc ngoài thôi. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ là nguyên cái dọc luôn á anh Kiên. Đúng rồi, ngày sắp nhập vô đó anh, cho nó gọn cái bảng đó. Dạ. Như vậy em giải thích nè. Là phàm tâm nhân muốn tu chứng thiền chỉ, thì khi mà tu chứng thiền chỉ vẫn là ở tám tâm đại thiện. Nhưng mà khi mà chứng thiền á, chứng thiền chỉ á nha, phải sử dụng 1, 2, 5, 6 để được chính cái tâm thiện đáo đại. Rồi cũng là phàm tâm nhân, bây giờ muốn tiến hành đến đạo quả, có nghĩa là muốn chấm dứt sinh tử luân hồi á, muốn chấm dứt sinh tử luân hồi á, thì bây giờ cái phàm tâm nhân này có hai hướng. Một cái hướng á là trước đây anh không có thiền, có nghĩa là anh chưa chứng thiền chỉ gì hết. Bây giờ anh chỉ thực hành Vipassana thì anh sẽ được nguyên cái dải màu xanh ở bên cái gọi là tay trái, anh gọi là thiền khô. Dạ. Còn á, có một hạng người nữa là họ hàng phàm tâm nhân, nhưng mà trước đây họ đã chứng được các tầng thiền chỉ, bây giờ họ tiến hành đạo quả thì cái chi thiền nó sẽ ăn gá theo 40 tâm siêu thế. À, anh Kiên giải thích lại giùm em ba cái hạng người này ha. Dạ. Ok. Phàm phu. Phàm phu thì dùng 8 cái tâm đại thiện này, rồi có những người á, người ta không có cần đi qua mấy cái đáo đại này mà người ta đi thẳng nó vô cái gọi là thiền khô này luôn. Dạ đúng. Rồi. Nhưng có nhiều người, người ta dùng cái 1 2 5 6 này á để người ta chứng vô mấy cái tầng thiền này. Dạ. Phải không? Dạ đúng. Rồi sau khi người ta làm được cái này người ta mới bắt đầu người ta trở lại, anh phải trở lại cái 8 tâm đại thiện đó anh, phải trở lại 8 đại thiện. Dạ. Rồi người ta phải xả cái mấy cái thiện này. Rồi dạ, phải xuất thiền, phải về đời sống hàng ngày tu tập anh. Dạ. Dạ. Rồi người ta mới xuất thiền, người ta xuất thiền thì người ta cũng vô bốn cái này, là lúc mà cái chuyển tộc này á, thì cái người nào mà chứng được cái tầng thiền nào á thì người ta vô cái chi thiền nó ăn theo cái tâm đại thiện anh. Đúng rồi, thiền ăn theo tâm đại thiện, cái chi thiền nó ăn theo tâm đại thiện. Tức mà người ta, nếu mà người ta lên được cái tứ thiền này á, phải không, mà lúc người ta dạ đúng, thì người ta vô nhầm cái đạo tứ thiền. Dạ đúng không. Dạ. Rồi sau đó người ta chuyển xuống thành là cái đạo cái quả sơ quả tu đà hoàng tứ thiền. Dạ. Tại vì cái thiền, mấy anh nhìn kỹ nè, anh Kiên nhìn kỹ vô cái mà thiền chỉ á, cái thiền chỉ mà anh Kiên được tứ thiền á, cái chi thiền của anh là gì, là thọ hỷ, lúc đó mình gọi là lạc với chi định, lạc định. Mà lúc đó lạc định nó rơi vô cái đại thiện số 1, số 2 anh chứ. Đúng rồi. Dạ. Nhớ nha, thiện thiền chỉ không bao giờ chứng đắc được đạo quả chỉ có 8 tâm đại thiện, mà đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6 nó sẽ dẫn đến tâm đạo quả siêu thế. Cả nhà đừng đừng đừng lầm lẫn giữa cái thiền chỉ nha. Thiền chỉ, cái tâm thiện thiền chỉ không bao giờ dẫn đến đạo, mà chỉ có là đại thiện mới dẫn đến đạo. Đúng rồi, tức là mình tu thiền chỉ đến mấy đi nữa mình vẫn phải xuất thiền trở về với lại cái 8 cái tâm đại thiện, đại thiện dục giới để mà mình chứng tu cái đạo quả. Đúng, dạ đúng, okay, dạ đúng. Rồi. con mời cô Phượng giải thích ba cái hạng người á cô ha. Dạ, phàm tâm nhân á. Dạ. Dạ, có ba hạng người, cái phàm tâm nhân á mà tu chứng thiền chỉ á, thì họ lấy tâm đại thiện tu thiền chỉ, khi mà họ chứng được thiền chỉ thì họ sẽ có một trong những cái tâm báo đại. Một cái hạng phàm tâm nhân thứ hai á, họ khi họ chứng được tâm báo đại rồi, họ quay trở về cái tâm thiền để họ quay trở về cái tâm thiện dục giới đó. Dạ không, dạ con mời, dạ xin lỗi cô. Mời anh Kiên giải thích lại ba cái hạng phàm này giùm em. Dạ. Ba hạng phàm. Dạ. Là hạng người khổ hả? Người khổ, người không. Dạ dạ không, dạ không. Ba cách mới anh mới cách để chứng anh. Dạ. Ba cách mà để chứng đạo quả đó anh. Dạ. Rồi. Mình lúc mà mình tu tập thì cái tu tập bằng 8 cái tâm đại thiện. Rồi đúng. Mình sẽ dùng lúc mà mình có đủ chánh niệm, có đủ tu lực rồi, thì mình dùng một trong cái bốn cái tâm có trí này, tức là 1 2 5 6 nha. Để mà mình tu tập thì có những người ta không có cần đi qua cái thiền chỉ mà đáo đại này, người ta đi thẳng vô xuống thành được, người ta chứng đạo thẳng luôn thì có gọi là thiền khô. Đạo quả thiền khô. Dạ. Đạo quả thiền khô. Rồi cái những người thiền ước á, tức là người ta phải đi qua những cái đáo đại này, người ta phải tập thiền chỉ và người ta có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của sắc giới. Rồi người ta lên tới lại là bốn cái tầng thiền của vô sắc giới. Rồi sau đó người ta phải muốn dạ đúng. Nếu mà người ta lên tới đó thì người ta muốn đứng đó thì người ta đứng, nhưng mà người ta muốn giải thoát thì người ta phải xuất cái thiền đó ra và người ta dùng một trong bốn cái tâm tâm đại thiện này để người ta tu tập và người ta chứng vào cái lúc mà cái chuyển tộc của trong cái lộ trình tâm này nè, thì người ta sẽ, dạ. sẽ đắc đạo. Và tùy cái tầng dạ thiền nào ở trong cái người ta được cái tầng thiền nào trong cái chính cái đạo đại này thì nó người ta sẽ được vô đắc vào cái tầng của cái của cái người đạo đó. Rồi sau đó từ cái đó người ta ngay lập tức sau một dạ. người ta chuyển thành cái người quả. Rồi có hai tập. Dạ dạ. Rồi. Rồi còn có những người thì người ta nếu thì nó cũng đi theo màu nữa, tức là những người số 5, số 6 này á, là người ta phải là ở cái tầng mà ngũ thiền, tức là chỉ có xả định, xả với định thôi. Thành ra người ta sẽ đi vô được cái 8 cái mà màu xanh này, tức là cái 8 cái tầng ngũ thiền của đạo và của đạo của quả. Dạ dạ. Rồi tới đó là tôi không biết rồi, tới vậy thôi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi anh Kiên thấy có ngộ không? Chứ ngộ là vậy đó. Thấy gì đó lạ là ngộ. Ừ. Chứ ngộ mà. Ừ. Rồi. Mấy anh nhớ nha, không có trao dồi pháp học á, sau này chứng đạo quả không biết cách giải thích cho người ta. Cái đó là thành độc giác đó phải không? Ông có những cái vị thinh văn anh, có những vị thinh văn á, họ thiện xảo vấn đề đó, họ chứng được, họ có được pháp tánh đó, nhưng mà họ không biết cách giải thích cho người ta. Dạ. Yeah. Vậy là anh Kiên đó. Nhớ nha, chứng đạo quả không bao giờ người ta khoe. Mấy anh nhớ nha, ở đời không có khoe pháp bậc thượng thượng nhân, dạ tao không có khoe đâu, dạ người ta giấu. Rồi nói chung vậy, các anh từ từ các anh sẽ hiểu ra vấn đề, tại vì sau này mình sẽ học về cái gọi là lộ trình tâm đắc đạo ha. Dạ, ở cái chương thứ tư á, dạ mình sẽ học về cái lộ trình tâm đắc đạo, bây giờ mình chỉ tạm hiểu là vậy anh ha. Dạ. Chốt lại nè, muốn chứng được thiền chỉ á, phải sử dụng tám tâm đại thiện. Muốn chứng đạo quả cũng phải sử dụng tám tâm đại thiện. Không được lấy tâm thiền chỉ để chứng đạo quả. À, cả nhà nhớ giùm em chỗ đó là được. Dạ. Rồi, 40 tâm siêu thế chỉ biết một cảnh thôi là cảnh Niết Bàn. Dạ. 40 tâm siêu thế, 20 đạo, 20 quả chỉ biết cảnh Niết Bàn. Dạ. Dạ rồi, cả nhà nghỉ giải lao 5 phút đi ha, rồi em quay lại. Rồi chiều nay là lại lục đục làm bản nữa, nhiều nhiều mũi tên quá. Ok, tí nữa gặp nha. Dạ dạ dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên cho em cái bản trống hồi nãy ha. Bây giờ cái mà anh Kiên đợi em xíu nha, cái mà tâm á, 40 tâm siêu thế á, biết cảnh Niết Bàn á. Dạ đúng rồi, bây giờ anh Kiên xuống dưới giùm em, anh Kiên ghi tâm siêu thế, anh đúng rồi, số 4 á, tâm siêu thế, anh Kiên chuyển mũi tên đi giùm em. Chuyển mũi tên ra tâm siêu thế, biết cảnh Niết Bàn. Dạ. Vậy sau này người ta hỏi mình á, tâm siêu thế biết cảnh gì, anh nói là biết cảnh Niết Bàn anh ha. Tâm siêu thế biết cảnh Niết Bàn. Dạ. Mấy anh đợi em xíu nha. Để em coi cái cảnh Niết Bàn nó còn được gọi. Cái cảnh Niết Bàn này nó còn có tên gọi nữa đó anh, là cảnh danh pháp. Tâm siêu thế này nó còn có một cái tên gọi nữa là biết cảnh, cảnh Niết Bàn anh, nó còn cái là được gọi là cảnh danh pháp. Cảnh danh pháp nó còn có cái tên nữa là cảnh ngoại thời. Cảnh ngoại thời, cái cảnh Niết Bàn á, nó là cảnh danh pháp, nó còn là cảnh ngoại thời. Rồi nó còn có cái nữa là cảnh ngoại phần. Hồi em giải thích sao? Tâm siêu thế biết cảnh Niết Bàn anh ha. Rồi cảnh danh pháp. Mà cái cảnh danh pháp này là danh pháp vô vi. Cái chỗ mà cảnh danh pháp anh Kiên, nó là cảnh danh pháp vô vi. Cảnh danh pháp vô vi. Cái cảnh danh pháp mà hữu vi ấy, nó chính là tâm và tâm sở. Dạ. Còn mà cảnh danh pháp vô vi nó chính là cảnh Niết Bàn anh ha. Như vậy là biết cảnh Niết Bàn này nó có là cảnh danh pháp vô vi, cảnh ngoại thời. Cảnh ngoại thời là sao? Nó không phụ thuộc vào quá khứ, hiện tại và vị lai. Mình để ý nè, thân và tâm của mình đó, nó sẽ có là sanh, tiếng, dị, diệt. Cái mà sắc pháp đó, nó có là sanh, tiếng, dị, diệt. Còn mà danh pháp đó, là tâm đó, nó có là sanh, trụ và diệt. Như vậy là nó phụ thuộc vào cái thời gian. Nên mình mới gọi là cái cảnh mà danh pháp và cảnh sắc pháp á, nó phụ thuộc vào thời gian. Còn Niết Bàn á, nó không phụ thuộc vào quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên mình mới gọi là cảnh ngoại thời. Rồi cảnh nội, cảnh ngoại phần là sao? Cảnh ngoại phần là đối tượng thuộc của thân này. Nó không thuộc thân. Đối tượng thuộc thân này. Cái chỗ này để mốt em suy nghĩ thì em trả lời sao. Dạ. Yeah. Mình biết vậy đi anh ha. Dạ. Yeah. Rồi, như vậy là 20 đạo, 20 quả chỉ là biết cảnh là niết bàn thôi ha. Rồi bà con để ý nè. À, từ lúc Đức Thế Tôn mà chứng được đạo quả đó là năm ngày là 45 tuổi cho đến 80 tuổi á, thì ngày viên tịch, thì cái khoảng thời gian á, là 45 cho không à, 30 35 năm 35 tuổi chứ, năm 35 tuổi là ngày thành đạo quả, thì đến 80 tuổi á, thành là 45 năm. Trong khoảng 45 năm đó đó thì mình gọi là hữu dư y niết bàn. Còn từ khi mà Đức Thế Tôn ngày viên tịch á, gọi là vô dư y niết bàn. Mình phân biệt hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn giùm em ha. Như vậy á, vì niết bàn là một trong bốn pháp siêu lý, tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Niết bàn là một cái trạng thái có thiệt, nên thành thử ra trong cái khoảng thời gian mà 45 năm hoằng pháp á, khi nào Đức Thế Tôn ngài nhập thiền quả, ngài sẽ biết được cái cảnh niết bàn. Khi nào ngài phản xét lại cái cảnh niết bàn á, ngài dùng cái tâm đại tố, ngài phản kháng lại, ngài nhìn á, thì lúc đó ngài biết cảnh niết bàn. Lúc mà Đức Bồ Tát ngài chứng được đạo quả đó, thì lúc đó biết cảnh niết bàn. Như vậy niết bàn là một cái trạng thái có thật, nhưng mà nó không có nhân thôi. Nó có trạng thái, nó có phận sự, nó có sự hiện bày, nhưng mà nó không có cái nhân, không có nhân sanh. Mấy anh nắm được chỗ này im nói không vậy? Cô Phượng nắm được chỗ này không cô Phượng? Dạ, cô hiểu là nó là một cái niết bàn, nó là một cái trạng thái có thật khi mà dạ. Bồ Tát ngày nhập thiền quả, hay là khi mà ngày mà Đức Phật, Đức Phật là phải nhập thiền quả nha cô. Thành quả và khi ngày phản kháng lại chi thiền, hoặc là ngày khi ngày chứng ngay cái quả đó niết bàn đó, thì chứng ngay tâm đạo thì ngài sẽ biết cái, được cái niết bàn, cho nên nó là một cái trạng thái có thật. Dạ. Khi nào mà khởi lên tâm đạo, khởi lên tâm quả thì lúc đó biết cảnh niết bàn. Dạ. Rồi á, khi nào mình nhập thiền quả thì biết cảnh niết bàn. Dạ. Rồi khi nào mình phản kháng lại niết bàn á, có những vị thánh hữu học á, người ta chứng được đạo quả thì người ta vẫn thấy được cảnh niết bàn. Rồi có những vị á, là họ nhập thiền quả, họ cũng biết được cảnh niết bàn. Dạ. Như vậy hôm trước mình học về cái mà thiền chỉ á, là mình cũng không biết về cái cảnh của thiền chỉ, tại mình đâu có chứng đâu mình biết. Rồi đến ngày hôm nay á, mình học đến đạo quả siêu thế á, mình học đến cảnh niết bàn, chính bản thân mình cũng không có trạng thái luôn, mình cũng không biết luôn. Dạ. Nhưng mà mình mượn qua cái ngôn từ để mà mình hiểu. Dạ. Đó là một cái trạng thái có thật. Dạ. Niết bàn là một cái trạng thái có thật cô ha. Dạ. Dạ. Tại vì nó là bốn pháp siêu lý mà, bốn pháp siêu lý mà. Dạ. Anh có câu hỏi này hỏi chung chung. Dạ anh. Ok vậy anh định hỏi chung là cái người mà bậc thánh tu đạo hoàng đạo quả liền kề và họ thấy niết bàn, và khi họ đã chứng được là người sơ quả rồi, rồi họ trở về đời sống bình thường, và khi họ muốn nhập vào cái sơ quả đó, họ có thấy được niết bàn lợi không em? Cũng vẫn thì nhập thiền quả đó anh, tiền cái thiền quả là chính là tái diễn lại cái loại tâm quả ngày xưa anh đã chứng đó, thì bây giờ chỉ biết cảnh niết bàn thôi. Dạ. Có nghĩa là 20 okay. Tâm quả siêu thế biết cảnh niết bàn đó anh. Ok cảm ơn chị. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi, cả nhà còn vấn đề gì hỏi em nữa không? Dạ rồi, bây giờ mình sẽ nói vấn đề giải thoát. thì tu tập á, thì phải nói đến cái vấn đề gọi là giải thoát. Như vậy cái chữ giải thoát bà con phải hiểu tới là năm cái ý nghĩa của chữ giải thoát. Giải thoát ha. Dạ. Như vậy mình có năm cái ý nghĩa của giải thoát anh ha. Anh Kiên á, mở dùm em cái mà kho tàng pháp học á. Kho tàng pháp học vậy rồi. Cái đoạn mà 305 anh. Khi nói đến giải thoát á, phải hiểu là năm cái ý nghĩa của chữ giải thoát mà lúc đó là đang ám chỉ cho cái vấn đề gì trong năm cái vấn đề này. Dạ. 305. Năm sự đoạn diệt anh, Nirodha. Dạ đúng rồi, dạ. Hồi nãy anh đúng rồi, năm sự đoạn diệt anh, Nirodha đúng rồi. Dạ, rồi cả nhà để ý giùm em nè. Đọc ở dưới á. Mình đọc ở dưới mình đọc lên nha. Năm sự đoạn diệt này cũng được gọi là năm sự đoạn trừ, năm sự giải thoát, năm sự viễn ly, năm sự ô nhiễm, vô nhiễm, năm sự xả thí. Bây giờ á, năm cái vấn đề này mình đang lấy ở chỗ mà vimutti. Vimutti là giải thoát. Như vậy nó có năm vấn đề. Chấn phục đoạn diệt là sao? Nhất thời đoạn diệt là sao? Triệt tiêu đoạn diệt là sao? Tịnh chỉ đoạn diệt là sao? Xuất ly đoạn diệt là sao? Rồi anh giải thích nè. Cái số 1 á, chấn phục đoạn diệt á, mình phải hiểu nghĩa là do áp chế. Do áp chế. Anh Kiên like giùm em á, bằng cách đè nén áp chế. Đúng rồi, bằng cách đè nén áp chế. Ở đây á, hành giả đắc thiền thì trong suốt thời gian chú trong thiền sẽ chế ngự được phiền não triền cái. Như vậy cái mà chấn phục đoạn diệt á, là đang ám chỉ cho cái người đó họ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Thì lúc đó mình gọi là do mình áp chế nó, nên năm triền cái nó không có sanh khởi. Như vậy đó là một cách giải thoát. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ. Như vậy là cái thứ nhất là do anh áp chế ha. Áp chế hay là do anh đè nén đó. Anh đè nén đó đó. Đá đè cỏ đó. Đá đè cỏ đó. Dạ. Đá đè cỏ đó. Rồi cái số 2 á. Nhất thời đoạn diệt. Cái nhất thời đoạn diệt này á, là do thay thế. Cái số 2 này mình phải hiểu là do cái gọi là thay thế, nhất thời đoạn diệt. Ví dụ đi, hiện tại bây giờ anh Nhân á, anh đang khởi lên cái lòng tham đi, khởi lên lòng tham, hay khởi lên cái tâm sân đi, hay khởi lên tâm si đi. Thì bây giờ anh đang khởi vậy đó, nói đi, mình khởi vậy xấu quá, không được, không được, đi bố thí. Đó, khi mà anh bố thí á, là anh lấy cái này anh thay thế cái kia. Mình gọi là nhất thời đoạn diệt. Có nghĩa là do thay thế. Có nghĩa là tâm của mình nó đang khởi lên tham sân si. Bây giờ mình dùng một cái tâm thiện sự nào đó để mà mình thay thế nó. Đó là cũng là một gọi là giải thoát. Kịp ý anh nói chỗ này không anh Nhân? Alo. Kịp chung, kịp anh nghe. Dạ. Như vậy cái đó là bằng cách khởi pháp đối trị anh ha. Dạ. Dạ. Rồi cái số 3 là triệt tiêu đoạn diệt. Có nghĩa là do cái đoạn trừ. Bây giờ triệt tiêu là chính là cái nghĩa đoạn trừ. Khi mà thánh chí á, chí thánh đạo nó sanh khởi á, khi mà cái tâm anh nhớ nè, khi mà cái tâm sơ đạo á, cái tâm sơ đạo nó khởi lên á, nó sẽ cắt được ba sợi dây á, là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nên mình mới gọi là triệt tiêu đoạn diệt. hay được gọi là triệt tiêu giải thoát anh. Tại vì mình đang lấy cái nghĩa là giải thoát nhanh chứ không lấy cái nghĩa là Nirodha. Như vậy cái giải thoát thứ ba là dùng chí thánh đạo để mà mình giải thoát được cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Dạ. Rồi á, tâm cái tâm đạo á là nó có sở hữu trí, trí thánh đạo nó sẽ sát trừ phiền não. Như vậy á, đạo là sát trừ phiền não, còn quả là thanh tịnh phiền não. Như vậy lúc này á, cái tịnh chỉ đoạn diệt á là đang ám chỉ cho 20 tâm quả siêu thế. 20 tâm quả siêu thế. Như vậy cái giải thoát thứ tư á là có gọi là giải thoát do anh có được cái tâm quả siêu thế anh ha. Rồi cái số 5 á là xuất ly giải thoát. Xuất ly giải thoát. Giải thoát do xuất ly á là cái trạng thái niết bàn. Trạng thái niết bàn. Rồi anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu hiểu đâu. À anh Kiên hiểu sao thì nói lại giùm em. Ok. Thì, nếu mà nói mà về giải thoát ấy, thì có 5 cái trường hợp. Cái yeah. mà đầu tiên là cái mà coi như là đè nén. Mà coi như là dễ nhất mà coi như là thấp nhất đó thì gọi là trấn phục đoạn diệt, tức là thấy tới đâu thì đè tới đó. Hành giả đã đắc thiền trong suốt thời gian thì sẽ chế ngự được cái phiền não. Cái thứ hai thì làm cái gì ngược lại hoặc là đối lập lại hoặc là thay thế nó, thì thấy cái lòng tham thì mình ráng mình đi bố thí, thì đó gọi là nhất thời đoạn diệt, tức là chỉ tạm thời thôi. Trong cái lúc đó mình làm thì làm được. Rồi tới mà khi mà đã có tâm đạo khởi lên á thì nó gọi là triệt tiêu đoạn diệt, tức là cái vị mà đã đắc được cái tầng sơ thiền thì họ dứt được cái gì, cái tham, giới cấm thủ với cái gì nữa, có ba thân cái kiến đó. Hoài nghi, giới cấm thủ anh, tà kiến hả, thân kiến, thân kiến anh, thân kiến, hoài nghi, giới thân cấm kiến. Thủ dạ rồi tới tịnh chỉ đoạn diệt thì lúc mà mấy người đã lên tới được cái tâm quả siêu thế thì họ đoạn diệt được tất cả các cái phiền não, thì đó là cái tâm thánh thánh quả sanh khởi. Và xuất ly tức là cái trạng thái của niết bàn, thì lúc đó không còn phiền não nữa, hoàn toàn giải thoát. Dạ anh Kiên để ý nè, cả nhà để ý nè, cái số 3 số 4 á, ba đang nói đến đạo mà trí liên quan trong đạo. Số 4 á là nói đến quả. Cái số 5 á là nói cái trạng thái người đó biết cảnh niết bàn. Mình đang nói về 5 cái sự giải thoát. Một cái là giải thoát số 1 á, là do anh chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng tưởng xứ. Thì lúc đó anh chấn áp được 5 cái triền cái: dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái, hoài nghi cái, và cái là hoài nghi cái. Thì lúc đó là mình gọi là đá đè cỏ thôi. Mà khi nào mình đứt thiền thì cái đó nó khởi lên lại. Nó khởi lên lại. Nên gọi là chấn phục đoạn diệt hay là chấn phục giải thoát thôi, mình mới là chấn phục nó thôi, nhưng mà cái đó nó còn tái khởi lại được. Còn cái số 2 á là cái nhất thời đoạn diệt á, là lúc này á là mình khởi lên lòng tham, lòng sân, lòng si, mình dùng một cái biện pháp nào đó mình thay thế, mình làm những cái thiện sự, mình tu tập để khởi lên những cái tâm thiện, thì lúc đó tâm bất thiện nó không có sanh khởi. Nên gọi là cái trường hợp thứ 2 á là cái trường hợp thay thế. Cái số 1 á là anh chấn áp, anh áp chế nó. Cái số 2 là anh thay thế. Còn cái số 3, cái số 4 nè. Cái số 3 là nói về trí trong thánh đạo mà sát trừ được ba cái sợi dây là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Còn cái số 4 á là đang nói về cái vấn đề gọi là quả. Là cái quả siêu thế này nó là thanh tịnh phiền não. Một cái là sát trừ, một cái là thanh tịnh. Rồi cái số 5 á, là nói về cái là trạng thái anh biết được cảnh niết bàn. Như vậy là có 5 sự giải thoát anh ha. Yeah. Rồi mình để ý cái Pali giùm em. Vikham phá ná ta đăng gá ta đăng gá samuche đá bát tí bát xá thí ni sa ra ná. Mấy anh nhớ giùm em năm cái từ này, rồi sau này sư có giảng mấy anh lưu ý giùm em, quan trọng anh ha. Dạ rồi, như vậy á là cho câu hỏi cái con. Dạ. Có cái từ thứ nhất tới thứ năm, năm cái sự đoạn diệt này á, thì từ thứ nhất tới thứ năm á, cô chưa có thông cái chỗ thứ hai, cái đoạn diệt thứ hai đó con. Nó là nhất thời đoạn diệt, tức là sự đoạn diệt phiền não bằng cách khởi pháp đối trị. Khi mà cô đọc cái chữ pháp đối trị á, cả nhà nhớ cái bản này á, là sự giác giới là dựa theo của hòa thượng á, mà lúc đó là lấy từ cái bản Thái nên thành thử ra nó có một số trục trặc từ ngữ trong đó đó. Thì cô đọc tới cái pháp đối trị này đó thì cô nghĩ rằng nó cho cả thiền chỉ lên thiền quán, nhưng mà tới cái câu thứ đoạn ở dưới á, là hành giả dùng trí phân tích danh sắc khi ấy tạm thời diệt thân nó thì cái chỗ đó, đó cái chỗ này đó. Nó là cái nghĩa nó còn mờ đó con, mình không còn mờ là do cái bản thấy đó cô. Cái chỗ này nè, cái chỗ như hành giả dùng trí phân tích danh sắc á, là tại vì cô biết không, một cái vấn đề ví dụ như tá đăng gá nirotha đó, cái này á, nếu mà mình biết ở mà cái bộ Patisamphida đó, mình đọc vô mình sẽ rõ nghĩa hơn. Còn cái này là chích ra từ cái mà cô thấy chữ BS nhớ không? Cô thấy. Dạ, đó là Patisamphida đó cô. Phải đọc vô cái Patisamphida, tại vì nhiều khi năm vấn đề người ta đưa ra, nhưng mà cái người dịch giả người ta viết á, nhiều khi người ta dùng một cái ví dụ nào đó, nhiều khi nó chưa có sát nghĩa. Dạ, cô hiểu không nói gì? Nên đó là năm cái vấn đề này mình cứ lưu ý đi, ví dụ như viết khâm phá ná ta đăng gá sa mút chê đá bát tí gì đó, thì năm cái vấn đề này mình cứ lưu ý năm cái sự giải thoát này, rồi từ từ mình học, rồi mình sẽ lột từ từ cái hiểu sai của mình về cái vấn đề đó. Sau này mình sẽ nghe bí sư giảng rõ nghĩa hơn. Được rồi, sao đâu mấy đứa đợi tới anh Nhân anh đắc thì anh giải thích cho mình rõ. Nãy em có hứa hồi nãy không? Nãy giờ anh Nhân với anh Kiên hiểu em nói gì không vậy? À, hiểu chung hiểu. Mà cái mục đích em nói nãy giờ là anh Kiên hiểu như thế nào? Thì mình hiểu là mình là phạm phu dưới này, thì những cái chuyện này là những cái chuyện mà mình phải hướng đến, nó không phải là cái gì mình có thể mình đạt được, nhưng mà mình phải hướng để mình biết đường mình tu tập, mình biết có những cái giải thoát nó như thế nào, có nhiều cái giải thoát. Cái mục đích của em là như vậy nè anh. Thường thường á, bà con nghe nói đến giải thoát là chỉ nghĩ là từ phàm sang thánh thôi, có nghĩa là nghe đến giải thoát là cứ hướng đến cái gọi là đạo quả thôi. Nhưng mà mình không để ý cái số 1, cái số 2. Cô Phượng hiểu ý con nói chỗ này không, Phượng? Cô hiểu cái chỗ số 1, số 2 á, là mình không có hiểu theo cái nghĩa giải thoát của đạo quả, mà giống như nó giải thoát từng chặng. Ví dụ như là cái chặng của tu thiền. Dạ. Được giới mình qua ông tu thiền. Còn cái chặng của ông nhất thời đoạn diệt này đó, tức là mình đó chỉ là thay thế thôi. Thay thế từng loại, từng thứ, từng trường hợp vậy đó. Dạ. Nhưng mà bà con khi mà học á, là bà con nghe nói đến giải thoát là bà con chỉ chú ý đến số 3, số 4, số 5 thôi. Yeah. Dạ. Có nghĩa là khi mà nghe nói đến cái chữ giải thoát là bà con chỉ hiểu ở ba cái vấn đề là số 3, số 4, số 5, chứ không có nhắm đến cái số 1, cái số 2. Dạ. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không, anh Kiên? Hiểu. Tại vì mình cứ nghĩ giải thoát là giải thoát ra khỏi cái luân hồi đó. Đúng, dạ đúng, mình dạ có đúng. Những mình có thể giải thoát như cô Phượng nói từng khúc một vậy. Đúng, dạ đúng, từng, dạ đúng. Mỗi cái khoảnh khắc mà mình đoạn trừ được một chút xíu nào đó là mình đã rất là khá rồi. Dạ. Như vậy là mình hiểu chữ giải thoát theo năm nghĩa anh ha. Dạ. rồi coi lúc đó trong kinh điển đang nói về cái giải thoát nào. Dạ. Dạ. Giải thoát ở người chứng thiền hay là giải thoát ở những người mà ta đang dùng cái thiện sự họ thay thế cái phiền não, hay là giải thoát mà mình đang hướng đến cái gọi là đạo quả và biết cảnh niết bàn. Dạ. Như vậy là có năm sự giải thoát anh ha. Dạ. Giống như mình đang đói rồi, bây giờ mình ăn miếng bánh mì vô là mình giải thoát cái cơn đói của mình. Liền trong đời sống liền. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua mình học cái là tâm siêu thế ở bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng anh ha. Dạ. Rồi các kho tàng pháp học này anh đóng lại, bỏ luôn đi, đóng. Dạ. Cho nó nhẹ máy. Dạ. Tại vì sao? Tại ngày xưa em học cái giải thoát, em nghe đến giải thoát là cứ hướng đến đạo quả không à. Chứ mà em quên rằng là do cái người họ chứng thiền, họ sẽ áp chế được phiền não. Rồi ngay cái tức thời mình khởi lên cái lòng tham, lòng sân, lòng si, mình dùng cái thiện sự nào đó để mình chấn áp ngay cái lúc đó. Dạ. Còn hai cái mà em không có để ý. Dạ. Rồi bây giờ cái trang 86 anh ha. Dạ. Rồi anh Kiên cho to lên. Dạ, mời cô Phượng đọc dùm con tâm thiền siêu thế rộng chia theo năm bậc các cô. Tâm thiền siêu thế rộng chia theo năm bậc, vì mỗi bậc thánh nếu đắc đạo quả cao thấp khác nhau nên mới có năm bậc thiền khác nhau, như là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Bảy bậc thánh sau có thiền cũng như thế. Thơ Lục Bát có câu: siêu thế bởi thiền khác nhau, khác nhau là bậc thánh không thiền và bậc thánh có thiền. Thành ra tâm kẻ hẹp thì siêu thế có 8 là 4 đạo và 4 quả, còn kẻ rộng là 20 đạo và 20 quả siêu thế. Bậc thánh có thiền tính theo 5 bậc thành ra 40, tức là 5 cái 8, nên trong văn Lục Bát có nói 5 lần cái 8 là chừng, nhân rồi cộng lại số ngừng 40. Tâm siêu thế nghĩa là siêu xuất gia tam giới luân hồi, Bali chú giải như vậy. Trong đời mà siêu xuất tam giới luân hồi nên gọi là tâm siêu thế, tức là cũng đời bản thể mà chẳng liên quan với luân hồi, vì chẳng phải nhân cho quả tục sinh và cũng chẳng phải quả để nương vào tam giới. Dạ, dạ đời... được cô. Alo, dạ. Cô Phượng đọc qua một lần vậy đó. Bây giờ em mời chị Loan đọc lại giùm em nha. Cả nhà lắng nghe lại cái chỗ đó ha. Dạ. Chị Loan đọc lại giùm em. Dạ. Dạ, tâm siêu thế, dạ, tâm siêu thế rộng chia theo năm bậc. Tâm thiền siêu thế rộng chia theo năm bậc, vì mỗi bậc thánh nếu đắc đạo quả cao thấp khác nhau nên mới có năm bậc thiền khác nhau, như là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Bảy bậc thánh sau có thiền cũng như thế. Thơ Lục Bát có câu: siêu thế bởi thiền khác nhau, khác nhau là bậc thánh không thiền và bậc thánh có thiền. Thành ra tâm kể hẹp thì siêu thế có 8 là 4 đạo và 4 quả, còn kể rộng là 20 đạo và 20 quả siêu thế. Bậc thánh có thiền tính theo 5 bậc thành ra 40, tức là 5 cái 8, nên trong văn Lục Bát có nói năm lần cái 8 là chừng, nhân rồi cộng lại số ngừng 40. Tâm siêu thế nghĩa là siêu xuất tam giới luân hồi. Có Bali chú giải như vậy. Trong đời mà siêu xuất tam giới luân hồi nên gọi là tâm siêu thế, tức là cũng đời bản thể mà chẳng liên quan với luân hồi, vì chẳng phải nhân cho quả tục sinh và cũng chẳng phải quả để nương vào tam giới. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Bây giờ cả nhà lắng nghe cái đoạn đó, bây giờ trong đây có chỗ nào tối nghĩa không? Anh chị nghe có chỗ nào tối nghĩa không? Dạ. Anh Nhân. Anh Kiên có thấy chỗ nào tối nghĩa không? Không, cũng hiểu Trung. Dạ, anh hiểu đúng không? Dạ, anh Nhân hiểu không ạ? Alo. À, anh hiểu Trung. À, Trung ơi, cho hiểu. Mình hỏi. Dạ. À, cho mình hỏi chỗ này. Cái có cái câu dạ. là cũng đời bản thể mà chẳng liên quan với luân hồi á. Dạ đúng, em cần chỗ đó đó. Cũng đời bản thể. Cái đời bản thể này chỉ có nhớ là 40 tâm siêu thế này là 20 đạo, 20 quả, nó có phải là tâm không? Đúng rồi. Nó đúng có rồi. Phải là đời bản thể không? Kịp im hỏi chỗ này không chị? Dạ, dạ kịp. Bây giờ tâm tham có 8, tâm sân có 2, 2 tâm si coi như là 12 tâm bất thể, có phải là đời bản thể không? Kịp kịp ý em nói chỗ này không? Đời có bản có thể. Phải là tâm, có phải là tâm tham nó là tâm không? Dạ đúng. 2 tâm sân có phải là tâm không? Dạ đúng. 2 tâm si có phải là tâm không? Dạ đúng. Nó là đời bản thể. 40 tâm siêu thế á, có phải là tâm không? Dạ đúng. À, nhưng mà tại vì á, nó biết cảnh khác nhau. Cũng là tâm. Dạ. Nhưng mà tâm tham nó biết cảnh nó là dính mắc. Còn cái mà 40 tâm siêu thế á, thì nó biết cảnh niết bàn. Mà cái cảnh niết bàn nó không có liên quan gì trong 80 tâm hiệp, 81 tâm hiệp thế hết. Dạ. Dạ hiểu rồi anh Trung. Cảm ơn anh. Dạ chỗ này dạ. Chỗ này cô hiểu là tức là trong đời mình nó gồm có tất cả những cái tâm siêu thế hiệp thế, nhưng mà nó là bản thể của tất cả những cái tâm trong đời đó. Riêng cái tâm siêu thế này thì nó không có liên quan tới luân hồi nữa. À, dạ đó. Đúng, nó không liên quan đến luân hồi. Dạ. Và 40 tâm siêu thế này nó không không có biết về mà 28 sắc pháp. 40 tâm siêu thế nó không biết về 28 sắc pháp. Rồi 40 tâm siêu thế này nó không biết về 52 tâm sở, nó không biết về 81 tâm hiệp thế. Yeah. Yeah. Nó chỉ biết cảnh niết bàn thôi, 40 tâm siêu thế. Dạ. Yeah. Dạ rồi, trong cái đoạn này anh chị còn tối nghĩa chỗ nào nữa không? Dạ, yeah, giờ em hỏi anh Kiên ha. Ok. À 8 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế. Tại sao lúc đó Đức Thế Tôn nói 8, tại sao lúc đó Đức Thế Tôn nói 40? Dạ. Thì nếu mà nói 8 thì là chỉ nói cái hàng dọc đầu đầu tiên thôi. Dạ à, rồi. Tức là rồi sau đó có những vị mà giống như những người tu đạo hoàng, nhưng mà nếu mấy những vị này có thiền đi theo, có những chi thiền á, thì họ có nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Dạ. Thành ra nếu mà tính tám thì chỉ có sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nhưng mà nếu muốn tính thêm nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì cộng thêm bao nhiêu? Cộng thêm 16 cái kia nữa. Là dạ. À, thành ra nó thành là 40. Dạ. À, anh Tâm kịp ý anh Kiên nói không anh Tâm? Dạ, yeah, kịp chung. Yeah. Rồi anh Tâm hiểu sao lúc nào Đức Thế Tôn nói 8, lúc nào Đức Thế Tôn nói 40, tại sao ngài nói 8, tại sao ngài nói 40? Cả nhà ít có để ý chỗ này nè. Yeah. Nói 8 là nói vắn tắt, là nói không có sơ tiền, nhị tiền, tam tiền, tứ tiền, ngũ tiền, thì nói vắn tắt là sơ bốn đạo bốn quả. Nhưng mà nếu mà nói về rộng thì là nói trong cái năm thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì nó tính vô là năm cái tầng thiền sơ đạo, thì năm cái tầng thiền sơ quả là 10, thì tính sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo và sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tính theo thiền thì 20 cộng 20 là 40. Dạ. 20 đạo, 20 quả. Dạ. Dạ, dạ em cảm ơn. Các anh để ý nha, cái đó là cái quy tắc mình học theo cái quy luật, nó là như vậy, nó sẽ là như vậy. Nhưng mà có một điều là các anh không có để ý nè. Khi nói 8 á, là đang nói cá nhân đương sự. Còn khi nói 40 á, là nói tổng thể chúng sanh chứng được đạo quả. Kịp ý em nói chỗ này không? Ừ. Anh Kiên? Kịp luôn. là sao anh giải thích lại giùm em. Tức là không có ai mà có một lúc được 40 cái này hết. Đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Thành ra lúc mà mình nếu mà có thì chỉ có đi đường dọc thôi. Mà nếu mà tính cá nhân á, thì mỗi người đó chỉ người ta chỉ được một trong một hàng thôi, một hàng dọc thôi. Nhưng mà nếu những người đó mà mình tính luôn những người bên cạnh đó họ có nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì nó mới gộp lại thành ra là 40 cái này. À, anh Tâm hiểu được chỗ này không anh Tâm? Dạ anh hiểu chung. Dạ. À, khi mà nói tám á là đang nói đến đương sự một cá nhân. Nhưng mà anh Kiên nói á, là theo cục dọc là không phải. Dạ. Tùy nhanh, dạ, tùy. Ví dụ như họ chứng được cái là sơ đạo, sơ thiền đi thì họ sẽ có sơ quả sơ thiền. Mà bây giờ á dạ dạ thì sơ đạo sơ thiền thì có là sơ quả sơ thiền. Bây giờ á họ trở về đời sống hàng ngày của họ 3-4 năm nữa cái đò họ chứng thiền chỉ, họ lên tới ngũ thiền rồi sao? Dạ, họ chứng được thiền chỉ anh, họ ngũ thiền rồi. Khi chứng được ngũ thiền bây giờ họ trở lại cái đời sống, ví dụ như 2-3 ngày sau họ tu tập thiền quán, bây giờ đó họ chứng là cái nhị đạo, mà nhị đạo ngũ thiền, nhị quả ngũ thiền, thành thử ra nó đâu tính được cục dọc đâu anh. Dạ, nên á nói tám là sao? Nói tám là nói đương sự cá nhân. Một cái đương sự này nè, chấm dứt sanh tử luân hồi á, lúc nào cũng phải trải qua 4 cái loại lộ trình tâm. Lộ trình tâm đắc sơ đạo, lộ 2 là lộ nhị đạo, lộ thứ 3 là lộ tam đạo, lộ thứ 4 là lộ tứ đạo. Chỉ khởi lên một sát na thôi. Dạ. Nhưng mà 4 lộ trình tâm này á, có nhiều khi á, nó diễn ra trong một đời người, có nhiều khi á, nó đợi đời thứ 2, đời thứ 3. Dạ. Có nghĩa là tu chậm hay tu mau, có nghĩa là có thể tu được những cái đời sau nữa. À, anh Tâm hiểu chỗ này em nói không anh Tâm? Dạ, anh hiểu chung. Dạ. Anh hiểu sao anh nói lại? Em muốn anh nói về cái gì thì anh nói. Em muốn anh nói sao? Thì giống như là giống như cái nói như em nói ấy, về nếu mà nói từng cá nhân á, dạ, thì là nói 8, 4 đạo 4 quả. Đúng. là nói về cá nhân. Còn nếu mà nói về tập thể tất cả mọi người, tùy theo mỗi người, có người chứng được sơ thiền, có người chứng nhị thiền, có người chứng tam thiền trong cái sơ đạo hay là sơ quả nhị thiền hay là tam thiền vân vân, thì mỗi từng cá nhân á, thì mình phải chia rộng ra thì là nói về đến tổng thể chúng sanh như là tập thể thôi, thì mới thành ra là 20 đạo, 20 quả là về cái chi thiền, về cái thiền đó là nói. Dạ đúng. Dạ. Dạ đúng. À, như vậy em chốt lại vấn đề ha, khi nào nói 8, 4 đạo 4 quả là đang nói đương sự cá nhân rồi á, khi nào nói 40 á, là mình nói tổng thể chúng sanh. Dạ rồi. Cái tâm đạo á, tâm đạo nó có 4 cái loại tâm: sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo á, thì nó sẽ diễn ra ở 4 loại lộ trình tâm. Nhưng mà lộ trình tâm này á, nó có thể là diễn ra trong một đời người, hoặc là có thể đời thứ 2, đời thứ 3, đời thứ 4 hay đời thứ 7. Dạ. Đời thứ 7 rồi sẽ là viên tịch niết bàn. Dạ. Cô Phượng hiểu chỗ này không cô Phượng? Dạ hiểu. Cô hiểu là tại vì cái này nó nhiều khi mình hiểu hết á, trong lớp mình cũng hiểu hết á, nhưng mà do cái sắp xếp từ ngữ nói làm sao cho nó gọn, nó dễ hiểu thôi. Dạ rồi, bây giờ mình tiếp theo anh ha. Mình sẽ tới là đời. À, từ xưa giờ mình nghe nói đời là lô cá. Nhưng mà cái chữ lô cá này nè, bà con phải hiểu 3 cái ý nghĩa: đời bản chất, đời chúng sanh và đời vũ trụ. cái lô cá phu mí á, chữ phu mí á là 31 cõi, lô cá phu mí á là đời vũ trụ á, em đang nói tới số 3 á, là đời vũ trụ. Vậy là ám chỉ là 31 cõi anh ha. Rồi đời chúng sanh á, chữ sắp tá á, lô cá sắp tá á, là 12 hạng người. Rồi cái đời bản chất á, là lô cá tha tú á, là chất. Chữ chất này cũng được dịch là giới luôn á, là tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. Thì hồi nãy á, mình có là cũng đời bản thể đó anh. Đời bản thể là đời bản chất đó. Dạ rồi con mời cô Phượng đọc giùm con ha. Đời lô cá có ba. Đời lô cá có ba. Một là đời bản chất, tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. Hai là đời chúng sanh, tức là 12 hạng người. Ba là đời vũ trụ, tức là 31 cõi. Tâm siêu thế đây cũng là đời bản chất, nhưng khác hơn tâm nhiệt thế, vì chẳng hợp với luân hồi và không bị phiền não bắt làm cảnh. Tâm siêu thế nói hẹp quá tám, tức là bốn đạo và bốn quả siêu thế. Tâm đạo vì mượn đạo để mà kêu, nên Bali chú giải như vậy. Tâm có đạo đế hợp gọi là tâm đạo, Trung Hoa cũng dịch là hướng đến. Đạo đế tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Dạ dạ dạ đưa cô dạ. Dạ rồi mình tạm dừng tại đây ha. Hẹn ngày mai gặp lại. Mời cô Phượng hồi hướng. Dạ, mời cả lớp hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Cảm ơn Trung nhiều nha. Dạ, bye bye cả nhà. Dạ. Cảm ơn Trung, bye bye cả nhà. Cảm ơn anh. Cảm ơn Trung, bye bye cả nhà. Okay, bye bye. Cảm ơn Trung, bye bye cả nhà. Một tiếng nữa là có lớp học đó phải không Nhân? Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi. Okay. Đúng tiếng nữa. Ok, yeah. Okay. Cảm ơn. Yeah. Bye bye.